Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, con cóc lớn tiên nhân tiên đoán. Chờ Kakashi dạy bảo xong Naruto cùng Karin thời điểm, sắc trời đã tối. Mang theo hai người ăn xong cơm tối về sau, Kakashi liền trở về phòng ốc của mình. Mệt mỏi nằm ở trên giường. Tu hành nhưng cho tới bây giờ đều không phải là chuyện dễ dàng. Kakashi, nhìn dáng vẻ của ngươi rất dã rời à, Kakashi sững sờ. Đứng dậy thấy được kia cao lớn màu trắng thân ảnh. Jiraiya, Jiraiya đại nhân, sao ngươi lại tới đây? Con cóc lớn tiên nhân nói muốn gặp ngươi. Lão đại để cho ta dẫn ngươi đi Diệu Mộc Sơn. Kakashi trong lòng vui mừng. Nói ra, hiện tại sao? Liền là hiện tại. Jiraiya nói xong, duỗi ra một cái tay đặt ở Kakashi trên thân. Lập tức phịch một tiếng, hai người liền biến mất trong phòng. Kakashi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Cảm giác giống như là sử dụng phi lôi thần chi thuật đồng dạng. Một giây sau, Kakashi đã nhìn thấy một mảnh chim hót hoa nở, to lớn màu nâu thác nước, các loại hình thù kỳ quái thực vật. Đương nhiên, là bắt mắt nhất chính là kia thật to nho nhỏ cóc. Tiểu Jiraiya, các ngươi đã tới. Sâu làm tiên nhân ở một bên nói. Vâng, lão đại, Kakashi mang tới. Muốn hiện tại liền dẫn hắn đi gặp con cóc lớn tiên nhân sao? Liền hiện tại đi. Vừa mới con cóc lớn tiên nhân mới tỉnh, hẳn là còn không có ngủ. Được, đi thôi. Kakashi, tại Jiraiya cùng sâu làm tiên nhân dẫn đầu dưới, Kakashi đi tới một gian to lớn trong nhà đá. Trong nhà đá, một con to lớn lão cóc tại ngồi tại vị trí trước. Dưới chỗ ngồi viết một cái tiên chữ. Lão cóc trên cổ treo một cái hạt châu, trên đó viết một cái dầu chữ. Trên đầu mang theo một đỉnh màu đen mũ. Con cóc lớn tiên nhân. Truyền thuyết tại lục đạo tiên nhân thời đại cũng đã tồn tại siêu cấp lão cổ đồng. Chỉ bất quá lúc này con cóc lớn tiên người thật giống như lâm vào ngủ say bên trong. Sâu làm tiên nhân khiêu đến con cóc lớn tiên nhân bên cạnh. Nói ra, đại nhân, Kakashi đã mang đến. Con cóc lớn tiên nhân hữu khí vô lực đáp. Tựa hồ còn không có tỉnh ngủ. Sâu làm tiên nhân có chút bất đắc dĩ. Hét lớn, đại nhân, là tiểu sâu làm có chuyện gì không? Đại nhân, người nói cái kia mái tóc màu trắng bạc thiếu niên ta đã mang đến. Cái gì mái tóc màu trắng bạc thiếu niên? Đại nhân, người quên sao? Trước đó mới nói cho ngươi. Là cái kia mái tóc màu trắng bạc thiếu niên Hắn ở đâu? Ngay tại trước mặt của ngươi. Kakashi nghe vậy không khỏi sạm mặt lại. Cái này con cóc lớn tiên nhân thật đúng là lão niên si ngốc địa rất nghiêm trọng Jiraiya dùng tay che miệng tại Kakashi bên tai nhẹ giọng nói ra. Con cóc lớn tiên nhân chính là như vậy. Bất quá con cóc lớn tiên nhân rất lợi hại. Con cóc lớn tiên tầm mắt của người rốt cục nhìn về phía Kakashi. Người chính là kia cái thiếu niên đi. Ta có thể cảm giác được. Trong cơ thể của ngươi ẩn giấu đi một cỗ lực lượng khổng lồ. Phần này lực lượng tướng sẽ cải biến thế giới này. Jiraiya nghe vậy sững sờ. Hẳn là Kakashi là đứa con của số phận. Thế nhưng là hắn không phải là của mình đồ đệ Jiraiya tự nhiên là không thể nào thu Kakashi vì đệ tử. Bởi vì Kakashi là Minato đệ tử. Cũng liền là đồ tôn của mình. Jiraiya tại trên danh nghĩa liền đã có thể chỉ đạo Kakashi. Không cần thiết thu đồ. Nếu như thu đồ, đời này phân coi như loạn. Con cóc lớn tiên thanh âm của người hữu khí vô lực. Tựa hồ mỗi một giây cũng có thể sẽ tắt thở đồng dạng. Thiếu niên, tương lai ngươi gặp được hai người trẻ tuổi. Bọn hắn sẽ trở thành ngươi đệ tử. Mà lại bọn hắn còn sẽ cải biến thế giới này. Nhưng là thế giới này cuối cùng hướng đi sẽ như thế nào? Lại quyết định bởi ngươi. Kakashi sờ lên cái cằm. Con cóc lớn tiên nhân nói tới kia hai cái thiếu niên hẳn là Naruto cùng Sasuke. Kia cái gọi là cải biến thế giới hướng đi là chỉ cái gì? Thiếu niên, nói cho ngươi tiên đoán đi. màu bạc trắng Akame thiếu niên, thế gian lữ nhân, nhận lấy số mệnh song tử. Bánh xe vận mệnh bắt đầu cải biến chuyển động. Đường về nơi nào, đều ở thiếu niên trong tay. Con cóc lớn tiên nhân nói xong về sau, lần nữa lâm vào ngủ say. Kakashi nghe vậy trầm mặc. Bánh xe vận mệnh là cái gì? Lữ nhân, đường về. Con cóc lớn tiên nhân những này ý vị không rõ lời nói tại Kakashi trong đầu không ngừng bốc lên. Số mệnh song tử, nếu như không có đoán sai, hẳn là Naruto Sasuke, chỉ là hắn đồ vật lại là có ý gì? Kakashi, người nghĩ tới điều gì? Jiraiya gặp Kakashi đang trầm tư, không khỏi tiến lên hỏi. Không biết, những lời này không đầu không đuôi. Ta tạm thời đoán không ra là có ý gì. Kakashi có chút bất đắc dĩ nói. Tiên đoán loại này đồ vật, rất hiển nhiên đều là hố cha. Chờ ngươi hiểu được thời điểm, cơ bản liền không có tác dụng gì. Jiraiya nghe vậy cảm động lây gật gật đầu. Nói ra, không tệ. Lúc trước con cóc lớn tiên nhân cho lời tiên đoán của ta cũng là không hiểu thấu. Hoàn toàn không hiểu rõ là có ý gì. Có thể là ta còn không có gặp phải chân chính lựa chọn đi. Kakashi im lặng, Jiraiya gặp phải hắn tự nhiên là biết chuyện gì xảy ra. Nhưng là Kakashi không thể nói. Tại đủ đủ cường đại trước đó, Kakashi sẽ không tận lực đi cải biến đại kịch bản. Bằng không, đối tương lai nắm chắc liền hoàn toàn mất đi. Nói như vậy, đối Kakashi tới nói, liền thiếu một cái át chủ bài. Cách làm này cũng không sáng suốt, mà lại Kakashi cũng vô pháp giải thích mình là làm sao biết đến. Bất quá đối với Jiraiya, Kakashi là tuyệt đối sẽ không lại để cho chết tại bên lục đạo trong tay. Không vì cái gì khác, liền bởi vì hắn là Jiraiya. Lý do này như vậy đủ rồi. Tiểu Kakashi, con cóc lớn tiên nhân trước đó đã đồng ý ngươi lưu lại tu hành tiên thuật. Sâu làm tiên nhân nói. Thật sao? Kia thật sự là quá tốt. Kakashi nghe vậy mừng rỡ nói. Tu hành tiên thuật là một kiện tốn thời gian rất dài sự tình. Cho nên ngươi tốt nhất đem chuyện ngoại giới xử lý tốt về sau. Lại đến Diệu Mộc Sơn. Đây là Diệu Mộc Sơn quyển trục. Ngươi chỉ phải mang theo nó. Thì triển thông linh thuật. Liền có thể đi vào Diệu Mộc Sơn. Sâu làm tiên nhân nói. Tướng một cái tiểu quyển trục đưa cho Kakashi. Kakashi không cách nào ký kết Diệu Mộc Sơn thông linh khế ước. Cho nên chỉ có thông qua cái này cái phương thức mới có thể xuất nhập Diệu Mộc Sơn. Tạ ơn sâu làm đại nhân. Kakashi tiếp nhận quyển trục nói. Không cần khách khí. Năng bị con cóc lớn tiên nhân coi trọng như vậy. Ta rất chờ mong tương lai của ngươi. Mà lại ta nhìn ra được. Người thiên phú so tiểu Jiraiya muốn xuất sắc rất nhiều. Không biết tiên nhân hình thức ở trên người của ngươi sẽ đến loại trình độ gì? Lão đại, không cần như thế nói móc ta đi. Ta thiên phú cũng không kém a. Tiểu Jiraiya, ngươi học tập tiên thuật đều 30 năm. Còn không thể một mình tiến vào tiên nhân hình thức. Còn không biết xấu hổ nói mình thiên phú. Tiểu Minato bất quá là học tập thời gian mấy năm. Đều còn mạnh hơn ngươi. Đối mặt sâu làm tiên nhân đả kích. Jiraiya phát hiện mình thế mà á khẩu không trả lời được. Tốt a, vậy ngươi nói rất có lý. Ta không cách nào phản bác. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.